Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3486, Thiếu Sinh Cơ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm giác chính mình thời gian pháp tắc muốn nhập môn. Nhưng chính là, kém lâm môn một chân. Bất quá Ninh Thư cũng không nóng nảy. Dù sao cảm ngộ thời gian pháp tắc không? Đến bao lâu? Còn có sườn xám nam đưa cảm ngộ kết tinh. Đã rút ngắn không ít. Thời gian, khẳng định so cảm ngộ không gian pháp tắc thời gian ngắn. Có qua có lại, Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi. Người không gian pháp tắc cảm ngộ đến thế nào? Ninh Thư không phải không gian pháp tắc hóa thân. Cũng không thể có cảm ngộ. Kết tinh cho sườn xám nam. Nghĩ đến mình bị không gian pháp tắc ngược muốn chết muốn sống. Ninh Thư đối, sườn xám nam tràn đầy đồng tình. Nàng cũng không có cách nào cung cấp trợ giúp, sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, không nói, người ở chỗ này đi, ta đi không gian thành, ta phải thừa dịp còn có chút pháp tắc lưu lại nhiều hơn cảm ngộ. Nói không, chừng về sau liền cảm ngộ không được nữa. Sườn xám nam đi, bất quá một lát sau lại trở về. Hướng Ninh Thư nói, đúng, rồi, ta quên một chuyện, ta thế giới thụ xuất hiện biến cố. Người đâu? Ta nha, Ninh Thư không biết nên nói thế nào. Bởi vì nàng thế giới thụ tại hư không bên trong đã hấp thu không ít năng lượng. Hiện tại đã trở nên không đồng dạng, cho nên sườn xám nam thế giới thụ biến hóa. Ninh Thư không có cách nào cho tham khảo ý kiến. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ta còn tốt, thế giới thụ của ngươi xảy ra vấn đề gì, nếu như muốn không thông lời nói. Có thể tiêu ít tiền đi phòng cố vấn. Đúng rồi. Sau lưng ngươi không phải có phe phái à. Có thể cùng phe phái người dò hỏi một chút. Sườn xám nam thế nhưng là có bối cảnh người à. Sườn xám nam nghĩ nghĩ gật đầu. Ta đến hỏi hỏi một chút người khác. Ninh Thư hỏi. Ta có thể hỏi một câu. Thế giới thụ của ngươi làm sao vậy? Sườn xám nam. Không biết vì cái gì. Bắt đầu khô héo. Lá cây phát cuốn, ta sợ, chết héo. Ninh Thư, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Thế giới thụ sẽ còn khô héo? Có, phải hay không năng lượng không đủ? Hoặc là năng lượng đủ nhiều? Cho nên tạo, thành loại tình huống này. Phân hóa học cho thực vật đều sẽ khô héo đâu? Sườn xám nam có điểm phát sầu. Ta không biết à, cho nên hỏi một chút thế giới. Thụ của ngươi có phải như vậy hay không? Ninh Thư, đến hỏi sau lưng ngươi người đi. Chút chuyện này tóm lại là phải. Nói cho ngươi a. Sườn xám nam lắc đầu. Gắt gao nhíu mày. Không nói chuyện. Ninh Thư, thực sự khó xử liền tiêu ít tiền đi phòng cố vấn. Chỉ cần đưa tiền, liền có thể có đáp án. Rất thoải mái. Sườn xám nam gật đầu. Ta đây đến hỏi hỏi một chút. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Vì cái gì không đi hỏi phe phái người? Sườn xám nam chỉ là cười cười. Cái khác nói không nói. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn sườn xám nam. Làm sao vậy? Cùng phe phái người. Ở chung không tốt. Sườn xám nam. Ngươi không hiểu. Nhiều tiếp nhận nhất định giúp trợ. Liền. Thiếu một chút ân tình. Cho nên ngươi trực tiếp tìm phòng cố vấn không phải. Bạc hóa hai bên thỏa. Thuận xong rất tốt, còn không cần thua thiệt ân tình. Kỳ thật làm ăn vẫn là cùng người xa lạ làm sự so sánh dễ chịu. Có thể để cho ta xem một chút thế giới thụ của ngươi à? Ninh Thư rất hiếu kỳ. Sườn xám nam thế giới thụ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Rốt cuộc là khuyết thiếu năng lượng hay là năng lượng quá thừa không có cách? Nào hấp thu dẫn đến thế giới thụ biến thành như vậy? Sườn xám nam lòng bàn tay trong toát ra thế giới thụ. Thế giới thụ quả nhiên. Giống sườn xám nam nói như vậy. Lá cây có điểm phát hoàng. Cũng không xanh. Tươi tốt. Chỗ nào cạch cạch liền đi theo liệt dương dưới bạo chiếu tiểu thảo. Ninh Thư ngón tay chỉ thế giới thụ. Xem ra tình huống có điểm nghiêm trọng. Người này thế giới thụ sợ là phải quý. Sườn xám nam. Có thể hay không uyển chuyển một chút. Ninh Thư nói, nếu không, ta cho thế giới thụ của ngươi tưới chút nước. Sườn xám nam, o gạch dưới o, chấm ngoặc kép, cái này lại không phải cây giống. Tưới cái gì? Nước, thế giới thụ liền xem như cây giống, nhưng không phải phổ thông cây giống. Chẳng lẽ tưới chút nước liền có thể tốt? Nghĩ quá nhiều, Ninh Thư nghĩ nghĩ, đầu ngón tay ngưng tụ một giọt màu xanh lá giọt nước. Nhỏ, ở thế giới thụ thượng, hấp thu giọt nước thế giới thụ hơi có chút sinh cơ. Cuộn mình lá cây hơi giãn ra một chút xíu. Ninh Thư nói, xem đi, thế giới thụ của ngươi thiếu nước. Sườn xám nam, hắn nhìn chung quanh một chút thế giới thụ còn thiếu nước. Ninh Thư nói đúng ra là khuyết thiếu dễ chịu năng lượng. Hắc hắc, ta, thủy pháp tắc cùng mộc pháp tắc rất tốt nha. Sườn xám nam lập tức đối Ninh Thư cười đến nịnh nọt. Vậy được, người giúp ta, lại làm nhất làm chứ sao? Ninh Thư sờ một cái tóc mai, biểu tình kiêu ngạo, hừ hừ một tiếng. Sườn xám nam lập tức chiếu cố điếm tiểu nhị tới. Nói, người muốn ăn cái gì? Đều được, ta mời khách. Ninh Thư lập tức khoát tay. Được rồi, ta không ăn. Ăn một cổ thịt. Ninh Thư cảm giác chính mình ăn quá no, biến thành linh hồn. Sau, lần thứ nhất lấy linh hồn cảm giác được no bụng, còn có chút tiêu hóa. Không tốt, đoán chừng là lần thứ nhất ăn loại vật này. Linh hồn có điểm không thích ứng. Được, không phải cái đại sự gì. Ta giúp ngươi làm chính là. Ninh Thư lại ngưng tụ không ít màu xanh lá giọt nước, nhỏ tại thế giới thụ bên trên. Thế giới thụ tham lam hấp thu sinh cơ. Ninh Thư nói, năng lượng cũng không khuyết thiếu, đại khái là thiếu sức sống. Đi, nếu như lại tìm bảo bối muốn tìm có sinh cơ đồ vật. Sườn xám nam gật gật đầu. Làm phiền ngươi. Dần dần, thế giới thụ cuộn mình lá cây giãn ra. Mặc dù vẫn là chỗ nào cạch, cạch, nhưng là hiện tại chỉ ít có điểm sinh cơ. Trước đó loại tình huống kia, xem ra thế giới thụ đều phải treo. Sườn xám nam thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, cảm ơn ngươi. Ta mời ngươi ăn cái. Gì? Ninh Thư vội vàng khoát tay. Không cần, ta hiện tại trống khó chịu. Đừng nói. Ăn, ta muốn ói. Sườn xám nam nói. Thủy pháp tắc cùng mộc pháp tắc thật tốt a. Ninh Thư rút lui bĩu môi. Mau đỡ ngược lại đi. Ta thế nhưng là sử dụng một chút quy tắc ở bên trong. Hẳn là có điểm sinh mệnh quy tắc ở bên trong. Mặc dù nàng là tử vong ý chí, nhưng là sinh mệnh quy tắc vẫn là tại. Sườn xám nam ồ một tiếng. Đột nhiên có điểm đồi phế ngồi xuống dưới. Ninh Thư, người thế nào? Cùng như chết heo. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư hỏi. Người nói ta có phải hay không rất yếu? Ninh Thư nhíu mày. Người như thế nào nghĩ như vậy? Chẳng lẽ biết hổ thẹn sau dũng? Sườn xám nam không tính yếu nha. Sườn xám nam nói. Ta cảm giác chính mình yếu thành cặn bã. Ninh Thư lắc đầu nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Trong tổ chức những đại lão này lợi hại đi. Cùng trong tổ chức nhiệm vụ người so sánh, phi thường lợi hại. Giống như từng tòa núi cao, làm cho người ta ngửa dừng. Thế nhưng là cùng trong hư không những sinh linh kia so sánh, những đại lão này lại không thể nhìn. Muốn nhìn với ai so? Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Người không kém nha. Cùng nhiệm vụ người so sánh, không tính yếu. Phổ phổ thông thông nhiệm vụ người không biết bao nhiêu nha. Nhiệm vụ người chính là một cái kim tự tháp. Phía dưới cùng nhất bình thường, nhất thực lực nhất giống nhau nhiệm vụ người nhiều nhất. Kim tự tháp đỉnh ít nhất. Sườn xám nam hẳn là kim tự tháp ở giữa người. Nên tính là lực lượng chung. Kiên, là tổ chức lực lượng chủ yếu. Lực lượng chung kiên. Hết chương.